Chương 208, danh chính ngôn thuận, cầu toàn đà tờ HNG. Đinh gia trang vườn đại sảnh, lợi hại. Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm, tâm lý thầm than một tiếng. Tinh không khúc tự, vốn tên là Giang Nam không biết. Bất quá, Giang Nam cũng không phải cực kỳ lưu ý để ý là, hắn hiện tại xuất hiện thời cơ. Lý Niệm Niệm nhưng là nói vì Đinh gia đòi lại một cái công đạo, nơi đây, học vấn liền lớn đi. Một, danh chính ngôn thuận. Lý Niệm Niệm mang ra Đinh gia hậu nhân, có thể quang minh chính đại thống trị Đinh gia. Đồng thời, những thứ khác thế gia cũng không tiện nói cái gì đó. Dù sao, nhân gia là vì Đinh gia tới sửa lại án xử sai. Coi như biết người này là giả, bọn họ cũng bất lực. Trừ phi, bọn họ có dũng khí và Lý Niệm Niệm sau lưng Lý gia cứng rắn mới. Thứ hai, Lý Niệm Niệm dám có như thế cách làm, đã nói lên tinh không khúc tự đám người đã bị nàng triệt để thu phục. Biểu hiện ra là tinh không khúc tự thống trị Lý gia, trên thực chất thì là Lý Niệm Niệm thống trị Đinh gia. Tuyệt đối người thắng, là thuộc về Lý Niệm Niệm. Con em thế gia không phải đều là kẻ ngu si, quả nhiên, nhìn thấy tinh không khúc tự thời điểm, rất nhiều người như có điều suy nghĩ. Lý tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Đinh Khôn nhướng mày, trầm giọng chất vấn, chẳng lẽ ngươi Lý gia có thể tùy ý nói xấu với ta Đinh gia ạ lạ, ạ lạ? Lý Niệm Niệm gương mặt nụ cười, nhẹ giọng nói, Đinh thúc thúc, không nên tức giận nha. Ta đối với tài liệu trong tay cũng không là rất biết đâu nhưng mà, Hoa Hạ đang phủ bên trong đều có mỗi người nạ hàng mẫu. Nếu như, ngươi có thể coi tràng nghiệm chứng các ngươi một chút huyết dịch, ta có thể thu tay lại à? Ngươi Đinh Khôn nhìn Lý Niệm Niệm, thần sắc tái nhợt, Lý tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ta Đinh gia trong sạch, chỉ bằng ngươi nói mà không có bằng chứng căn cứ chính xác từ, cũng muốn nói xấu ta Đinh gia à? Lý Niệm Niệm liễu mi khê một cái. Mặt mang thâm ý, có phải hay không nói xấu, ngươi dám thử xem sao ạ lạ, như vậy đi. Nếu như ngươi không phải đông doanh mà là có Đinh gia dòng máu bản mẫu, ta Lý gia công ty cổ phần ta cho ngươi 10% như thế nào? Doanh nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, chung quanh con em thế gia dồn dập mở to hai mắt nhìn. Đồng thời, nhìn về phía Đinh Khôn ánh mắt thay đổi. Chẳng lẽ, người này thật là đông doanh? Nếu là như vậy Đinh gia đã là danh nghĩa. Ngẫm lại Đinh gia quyền lợi, trong nháy mắt, tất cả mọi người hô hấp đều có chút gấp. Trong đó, Vương Kiệt cùng Long Thiên dẫn đầu đứng lên. To lớn như vậy quyền lợi, bọn họ trước kia không biết cũng được, hiện tại không chỉ có đã biết còn gặp, nghĩ như vậy để cho bọn họ buông tay các bạn. Tinh không khúc tự thấy được Lý Niệm Niệm thần sắc, chậm rãi mở miệng, hoan nghênh các ngươi đi đến ta Đinh gia, hôm nay là sửa lại án xử sai thời gian. Cho nên, mời mọi người đợi ở chỗ này. Nếu có sở dị động, như vậy thì xin lỗi. Ân Long Thiên trong mắt hơi híp, khoe miệng một phát, chẳng cần biết ngươi là ai, vừa rồi ngươi là đang uy hiếp ta Long Thiên cầm đầu, sau lưng thế gia dồn dập bức bách qua đây. Long Thiên nhưng là Hoa Hạ đang phủ thái tử gia, chân chân chính chính thái tử gia, nếu như Lý gia tùy tiện đắc tội hắn hoặc là thương tổn hắn cũng phải là tổn thất nặng nề. Long Thiên bức bách, Lý Niệm Niệm cùng Tinh không khúc tự thần sắc đồng thời cứng lại. Quả nhiên, Long Thiên không chịu buông tha Đinh gia khối này bánh gà tổ A. Ngoài ý liệu là, Vương Kiệt đang ở thần thần ngơ ngác ở chính mình vị trí an an ngồi lặng lặng. Trong tay, lại vẫn bưng một ly cao cấp cây cà phê. Hắc bỗng nhiên, một đạo tiếng cười vang lên. Siêu siêu siêu màu xanh tàn ảnh trên không trung kéo dài, xoay tròn, truyền hình đinh ốc thẳng tắp xuất hiện thành. Sau một khắc, Long Thiên bên người bảo tiêu toàn bộ bị đánh chết. Long Thiên, Giang Nam thần sắc không thay đổi. Không nhìn Long Thiên tái nhợt sắc biểu tình, Long Thiên, mạng của ngươi nhưng là phi thường quý báu a, thế nhưng, ta có thể không dám hứa chắc một giây kế tiếp cánh mạng của ngươi có thể hay không vẫn còn ở, dù sao, ta nhưng là một cái mạng tuổi. Tám không lúc nói chuyện, Giang Nam nhìn ngang Long Thiên mắt. Giang Nam thư sinh Long Thiên ánh mắt đông lại một cái, cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại. Nói, Long Thiên về tới chính mình vị trí. Giang Nam chẳng đáng cười. Sau đó trở lại Tiểu Lục trước mặt. Tiểu Lục phụ thân nhìn thấy Giang Nam lúc, theo bản năng lui về sau mấy bước. Thật là đáng sợ, Giang Nam thủ đoạn giết người thật sự là thật là đáng sợ. Hầu như cái gì đều nhìn không thấy, liền phát hiện mình nhân đã chết. Trời mới biết, sau một khắc Giang Nam muốn giết chính là không phải chính mình. Cà ca. Tiểu Lục nhìn Giang Nam, phóng phật trí nhược trong ngộng, thanh âm nỉ non. Không Tiểu Lục, ta tới đón ngươi. Giang Nam nhẹ nhàng cười. Ca ca Tiểu Lục tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, toàn bộ đều nhào tới Giang Nam Huệ bên trong. Phía dưới, Đông Phương Tiểu Nhuyễn thấy vậy đô đô cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình rất là phức tạp. Lý Niệm Niệm biểu tình cũng có chút không phải tự nhiên, thu hồi tâm thần hướng về phía Tinh Không Khúc Tự lên tiếng chào. Tinh Không Khúc Tự ngầm hiểu, thân thể giống như quỷ mị vậy liền xông ra ngoài. A Đinh Thế Hoa phát ra hét thảm một tiếng, hắn một cái cánh tay bay đến không trung. Tinh Không Khúc Tự cầm trong tay một cây chùy thủ, như thiết thái vậy đem Đinh Thế Hoa phân thây. Cùng lúc đó, Hiên Viên gia tộc, Nam Cung gia tộc, Đông Phương gia tộc dồn dập xuất thủ. Vương Kiệt tùy ý phủi Long Thiên liếc mắt, chậm rãi nói, Hiên Viên, Đông Phương, Nam Cung còn có Gia Cát, nhiều như vậy gia tộc đồng thời xuất động, xem ra Đinh gia từ hôm nay trở đi phải thay đổi người A Vương Kiệt, người ta liên thủ khó không thể phân một phần quyền lợi. Long Thiên buông xuống tư thái, mời. Liên thủ với ngươi Vương Kiệt cười nhạt, không có ý tứ, bản thiếu gia không có hứng thú này. Ngươi Long Thiên tròng mắt hơi híp, hừ lạnh một tiếng. Ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng cầu toàn đà tờ HNG, bọn tiểu nhị bố thí một cái thôi.